Tu La Vũ Thần, chương 3031, không công bằng quyết đấu. Góc truyện audio.com, xem ra các ngươi chỗ trừng phạt người, ngược lại là có chút không đơn giản a, lại có thể tiếp nhận dạng này thiên lôi về sau, còn có thiên lôi rơi xuống Vô Danh Phong Hỏa nói ra. Hắn cũng không vận dụng thủ đoạn đặc thù quan sát, mà là bản thân hắn tu vi quá mức cường hoành, chỗ xem khoảng cách vậy xa không phải cái khác tu võ giả có thể so sánh, lại thêm cái kia thiên lôi hình phạt đài vị trí rất thấp dẫn đến thiên lôi rơi xuống phía dưới cực kỳ rõ ràng nhất, cho nên chỉ cần hắn chú ý quan sát liền có thể nhìn thấy hết thảy. Nhưng bởi vì thiên lôi vây quanh Sở Phong, hắn như chỉ là như vậy quan sát, ngược lại là không nhìn thấy cái kia bị thiên lôi quay chung quanh Sở Phong, cho nên mới có thể như vậy hỏi. Đại nhân, đó bất quá là một cái trong tộc bại hoại thôi. Sở Hàn Thanh nói ra, nghe được lời này, Vô Danh Phong Hỏa cũng là không có hỏi nhiều, mà là vừa quay đầu, mặc dù lúc trước thần lôi rơi xuống, xác thực uy thế cực điểm, nhưng đã tin tưởng, đây hết thảy chính là thiên lôi hình phạt đài gây nên thiên lôi về sau, Vô Danh Phong Hỏa mấy người cũng là không có hứng thú. Hai người các ngươi tộc ở giữa cuộc tỷ thí này, đã từ ta tinh vực chủ giới chủ cầm, quy củ này tự nhiên vậy liền do ta tinh vực chủ giới đến định. Vô Danh Cương Hùng này nói cho hết lời, cổ tay từ túi càn khôn xẹt qua, sau một khắc một đạo lòng bàn tay lớn nhỏ quang mang thể, liền xuất hiện ở hắn trên bàn tay. Bá bỗng nhiên, Vô Danh Cương Hùng cánh tay dương lên, quang mang kia sách vậy mà lập tức mở rộng, chớp mắt liền bao trùm tòa này trong sân rộng khu vực. Giờ phút này, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, bọn hắn đều đã nhìn ra, đây không phải một tòa đơn giản trận pháp mà là một tòa ẩn chứa trận pháp chí bảo. Cái này chí bảo chính là trong suốt, vậy liền giống như là một cái bị co nhỏ lại cỡ nhỏ thế giới. Mọi người tại cái này chung quanh quảng trường, tựa như là thần linh bình thường, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia cỡ nhỏ thế giới bên trên hết thảy. Mà cái này cỡ nhỏ thế giới, lấy ở giữa một dòng sông vì đường phân cách bị chia làm hai cái trận địa. Hai cái trận địa phân biệt có 60 nơi đóng quân. Mỗi cái doanh trên mặt đất đều cắm hai cột cờ lớn. Mỗi phương, đều có 60 trận doanh, 120 cán cờ xí. Mà hai cái trận địa cờ xí, phân biệt viết Sở Thị Thiên Tộc cùng Phương Thị Thiên Tộc. Phương Thị Thiên Tộc, Sở Thị Thiên Tộc tiểu bối nghe lệnh tất cả 360 tuổi phía dưới tiểu bối tiến vào riêng phần mình trận doanh. Vô Danh Cương Hùng nói ra. Hắn này nói cho hết lời. Một tòa lập tại hư không bên trên chiến xa, liền bay thấp mà xuống, trực tiếp rơi vào trên quảng trường, cái kia Phương Thị Thiên Tộc cửa vào trước. Chiến xa chi cửa mở ra trọn vẹn 3.000 tên Phương Thị Thiên Tộc tiểu bối, chỉnh tề từ cái kia trong chiến xa đi ra. Cái này chút nhưng đều là Phương Thị Thiên Tộc 360 tuổi phía dưới tinh nhuệ. Mỗi cái đều là thực lực bất phàm, thiên tư chắc tuyệt hạng người. Mà trong đó khiến người chú mục nhất chính là một tên thân cao 2 mét. M, da thịt biến thành màu đen, lại phá lệ nam tử to con. Kẻ này, không chỉ có dáng dấp cường tráng, trên mặt càng là hiện đầy ngạo khí, mà bản thân khí chất vậy không phải người bên ngoài kê bi, bởi vậy hắn đứng ở trong đám người, cũng là phá lệ làm người khác chú ý, tên là Phương Hóa Long, năm nay 359 tuổi. Góc truyện audio.com, người này thiên phú dị bẩm, được vinh dự Phương Thị Thiên Tộc đã qua vạn năm mạnh nhất thiên tài, mà trên thực tế cuộc tỷ thí này, bị định là 360 tuổi phía dưới tiểu bối có thể tham chiến, cũng chính bởi vì vậy tử. Hắn là Phương Thị Thiên Tộc Vương Bài, kẻ này nhiều năm trước đó, đã là lục phẩm võ tiên, một mực nghe đồn hắn tại bế quan tu luyện, đồng thời lần này rất có thể đột phá đến thất phẩm võ tiên. Nhưng là dưới mắt kẻ này hẳn là bằng vào trí bảo cố ý che giấu tu vi, cho nên dù là Sở Hàn Bằng vậy nhìn không thấu kẻ này tu vi. Mà điều này càng làm cho Sở Hàn Bằng bọn người bất an. Kẻ này lục phẩm võ tiên tu vi, chính là mọi người đều biết sự tình, hắn vốn không cần ẩn giấu tu vi, hiện tại hắn vậy mà không tiếp tại chúng vị tiền bối trước mặt cố ý ẩn giấu tu vi, cái kia hơn phân nửa chứng minh hắn đã thành công đột phá tu vi, trở thành một tên thất phẩm võ tiên. Kẻ này quả nhiên tới, khi Sở Hàn Bằng bọn người, nhìn thấy Phương Hóa Long một khắc kia trở đi, trong lòng liền đã làm tốt thua chuẩn bị. Dù là Phương Hóa Long tu vi không có đạt tới thất phẩm võ tiên, nhưng tại Sở Phong không có thể tham chiến tình huống dưới, Sở Thị Thiên Tộc cũng căn bản không ai có thể đánh với hắn một trận. Bái kiến đại nhân, Phương Thị Thiên Tộc các vị tiểu bối từ chiến xa đi ra về sau, cũng không trực tiếp đi vào cái kia trong trận pháp mà là trước đối Vô Danh Phong Hỏa cùng Vô Danh Cương Hùng bọn người thi lễ. Không cần giữ lễ tiết, trực tiếp đi vào đi, Vô Danh Cương Hùng phất phất tay. Thấy thế, Phương Hóa Long các loại 3.000 tên tiểu bối, thì là tranh thủ có thứ tự đi vào cái kia trong trận pháp. Tiến vào trận pháp về sau, bọn hắn lập tức trở nên rất nhỏ, nhìn qua so con kiến còn nhỏ hơn tới mấy lần. Sở dĩ như thế chính là bởi vì cái này chí bảo nội thế giới, kỳ thật muốn so tòa này quảng trường phần lớn, cho nên khi bọn hắn tiến vào trận pháp về sau, thân thể mới hội biến tiểu. Cũng không phải là bọn hắn rút nhỏ, mà là cái này chí bảo nguyên nhân mà thôi. Tại phương thị thiên tộc tiểu bối tiến vào trận pháp thời khắc, sở thị thiên tộc 360 tuổi phía dưới tộc nhân, vậy bắt đầu tiến vào bên trong. So với phương thị thiên tộc 3.000 tinh nhuệ, sở thị thiên tộc tiểu bối liền nhiều hơn không ít, có hơn 10.000 người. Nhưng là đây cũng không phải là tinh nhuệ. Trên thực tế, tại đi tới nơi này tòa quảng trường trước đó, thậm chí vừa mới nhìn thấy vô danh cương hùng bọn người thời điểm, sở thị thiên tộc bọn tiểu bối cũng không biết cuộc tỉ thí này. Không chỉ có bọn hắn không biết, sở thị thiên tộc rất nhiều người cũng không biết. Bởi vì sở thị thiên tộc tộc trưởng, căn bản cũng không từng cùng hắn nhóm nói qua chuyện này. Cho nên, bọn hắn chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cho nên so với phương thị thiên tộc cái kia chút có chuẩn bị mà đến bọn tiểu bối, sở thị thiên tộc bọn tiểu bối, có thể nói là không có chút nào đấu trí có thể nói. Dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn hắn không phải phương hóa long đối thủ, chớ nói phương thị thiên tộc có 3.000 tinh nhuệ coi như phương hóa long một người, vậy đủ để đem hắn nhóm toàn bộ tiêu diệt. Cuộc tỉ thí này, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã mất đi lo lắng. Góc truyện audio.com Phương thị thiên tộc cùng sở thị thiên tộc tiểu bối nghe, các ngươi có thể công kích lẫn nhau, cướp đoạt trận địa chỉ cần tại không thương tổn cùng đối phương tộc nhân tính mệnh tình huống dưới, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng. Một canh giờ thời gian, phương nào công chiếm trận doanh nhiều chính là phương nào chiến thắng. Rõ chưa? Vô danh cương hùng cao giọng hỏi. Bẩm đại nhân, vãn bối minh bạch. Vô danh cương hùng vừa dứt lời, cái kia trận pháp bên trong, liền truyền đến như sấm sét đáp lại. Cái kia chí bảo cũng không cách trở trong ngoài thanh âm, cho nên chí bảo ngoại nhân nói tới chí bảo nội nhân có thể nghe thấy, đồng dạng chí bảo bên trong người nói tới chí bảo ngoại nhân cũng có thể nghe thấy. Tốt, hiện tại cho các ngươi thời gian một nén nhang thương lượng chiến lược, một nén nhang về sau tỉ thí chính thức bắt đầu. Vô danh cương hùng nói ra. Hắn này nói cho hết lời. Sở thị thiên tộc bọn tiểu bối, lập tức tụ tập lại một chỗ, bắt đầu lấy bí mật truyền âm lẫn nhau câu thông. Mà so với sở thị thiên tộc bên này, phương thị thiên tộc tiểu bối, lại đã sớm chỉnh tề phân tán ra đến, chiếm cứ thuộc về hắn nhóm trận doanh. Xem ra so với sở thị thiên tộc, bọn hắn đã sớm biết cụ thể tỉ thí quy tắc. Đối với một màn này, sở thị thiên tộc rất là bất đắc dĩ, nhưng vậy không có cách, dù sao từ vừa mới bắt đầu, đây cũng không phải là một trận công bằng quyết đấu. Sở Hàn Bằng, có một câu ta vốn là muốn đối nhà ngươi tộc trưởng nói. Nhưng hắn đã bị bệnh, vậy thì do ngươi thay mặt nghe đi. Bỗng nhiên, phương thị thiên tộc tộc trưởng nhìn về phía Sở Hàn Bằng. Phương huynh, thỉnh giảng. Sở Hàn Bằng nói ra. Trận này quyết đấu, bên ta thị thiên tộc có thể nói là tình thế bắt buộc, cho nên cái kia tử thụ phàm giới, bên ta thị thiên tộc cũng là tình thế bắt buộc, mong rằng ngươi sở thị thiên tộc chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nên quá khổ sở mới là. Phương thị thiên tộc tộc trưởng cười tùm tìm nói ra. Khiêu khích, đây là tuyệt đối khiêu khích. Nghe được lời này, sở thị thiên tộc tộc nhân nội tâm, đều là phi thường phẫn nộ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là hai tộc ở giữa bình thường quyết đấu, hắn phương thị thiên tộc chưa chắc là hắn sở thị thiên tộc đối thủ. Nhưng chính là bởi vì tinh vực chủ giới nhúng tay, dẫn đến cái này căn bản cũng không phải là một trận công bằng quyết đấu, mới khiến cho phương thị thiên tộc như vậy càn rỡ. Nhưng hắn nhóm ngoại trừ ở trong lòng phẫn nộ bên ngoài, lại liền phẫn nộ lời cũng không dám nói, bởi vì hắn nhóm sợ e ngại tinh vực chủ giới người. Cho nên dù là tức giận nữa, lại cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn. Thậm chí lựa chọn, trơ mắt nhìn xem trận này nhất định thất bại quyết đấu tiến hành. Trơ mắt nhìn xem vốn thuộc về bọn hắn tử thụ phàm giới thuộc về quyền, bị phương thị thiên tộc cướp đi. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử tà mà không mất đạo đức. Cách chương.